Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, một thế anh danh thượng. Cổ Mộc rất phiền muộn, chính mình tại vừa mới tấn cấp võ sư liền bi kịch bị nổ, mà lại trên người đạo phục cũng bị nổ sạch sẽ, bất quá còn tốt nơi này chỉ có một cái lão đầu. Hắn cảm thấy chính mình một thế anh danh xem như bảo trụ. Lão đầu, Cổ Mộc bỗng nhiên khẽ giật mình, chợt liền nghĩ đến tại vừa rồi tấn cấp thời điểm có người phá trận kia mà. Chính mình bố trí trận pháp sở dĩ sẽ bạo tạc, là bởi vì vừa rồi tại tấn cấp trọng yếu trước mắt có người xuất thủ phá trận. Mặc dù trận pháp không có ngay lập tức bị phá hư, nhưng lại chôn xuống mầm tai họa. Mà trùng hợp lại có vô số kiếm khí bành trướng, cuối cùng mới đưa đến trận quyết vỡ nát. Mà bây giờ, nơi này chỉ có một cái lão đầu liền không có những người khác. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ, cũng biết, chính là người này làm chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Cổ Mộc dị thường tức giận nói, lão đầu, có phải hay không là ngươi vừa rồi phá trận? Bạch Trường Kiệm nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt liền khí nộ hỏa cấp trên. Hảo tiểu tử, tại võ sĩ tầng làm ra như thế đại động tĩnh, kém chút đem kiếm khí cho hấp thu xong, bây giờ còn có mặt mũi chất vấn ta. Thế là, không nói hai lời, trực tiếp lướt dọc mà đến, một tay lấy Cổ Mộc nhấn trên mặt đất, hướng về hắn kia cặp mông trắng như tuyết bên trên ra sức vỗ tới. Ngoài miệng còn hùng hùng hổ hổ mà nói, tiểu tử, con mẹ nó ngươi biết vừa rồi kém chút đem võ sĩ tầng cho hủy sao? A, ngao, Cổ Mộc mặc dù tấn cấp cảnh giới võ sư, nhưng cùng võ vương cường giả tối đỉnh so sánh, thực lực cách xa, căn bản bất lực phản kháng, chỉ có thể nhe răng tuét miệng ngao gào lấy. Bất quá, Bạch Trường Kiệm như thế đánh xuống, ngược lại để hắn có mấy phần thanh tỉnh, có thể tại võ sĩ tầng xuất hiện người, niên kỷ lại như thế lớn, nói chuyện khẩu khí cũng rất có uy nghiêm. Hiển nhiên đây nhất định là trưởng lão cấp kiếm phái cao tầng A. Nghĩ tới chỗ này, Cổ Mộc liền im lặng, chính mình thế nào liền không nghĩ tới đâu, mà lại còn nói hắn là lão đầu. Đây không phải muốn đòn phải không? Bất quá để Cổ Mộc nghi ngờ là, chính mình lúc nào thiếu chút nữa đem cái này võ sĩ tầng cho hủy rồi. Bạch Trường Kiệm có thể nói đầy mình hỏa khí, bây giờ rốt cuộc tìm được phát tiết mục tiêu. Thế là Cổ Mộc hai bên cái mông liền gặp nạn, xuất ra đầu tiên sau khi đánh xong, Bạch Trường Kiệm hỏa khí còn không có tiêu, cuối cùng đem hắn xách rời đi võ sĩ tầng, cuối cùng mang ra kiếm các. Trực tiếp đem hắn ném ra ngoài, tiện tay đem kia hợi bằng lệnh bài nhét vào bốn chân hướng Cổ Mộc trước mặt. Lạnh lùng nói, tiểu tử thúi, lão phu ghi nhớ ngươi, về sau trong vòng 3 tháng, không cho phép ngươi tiến vào kiếm các. Cổ Mộc nằm dạp trên mặt đất, che lấy sưng cái mông, khóc không ra nước mắt, chẳng phải gọi ngươi một tiếng lão đầu, về phần phát như thế đại hỏa sao? Hiển nhiên Cổ Mộc còn không có ý thức được, tại hắn tấn cấp võ sư thời điểm, đem Bạch Trường Kiệm chỉnh đều không còn mặt mũi đối quy nguyên kiếm phái liệt tổ liệt tông. Đánh đòn bị ném ra, nhân gia vẫn là xem ở hắn là môn hạ đệ tử. Kiếm khí kia lại mất mà được lại nguyên nhân đấy. Cái này, Cổ Mộc bị Bạch Trường Kiệm vứt ra, mà đứng ở ngoài cửa khổ đợi trưởng lão. Từng cái ngây ra như phỗng choáng váng ở giữa sân. Đây là tình huống gì? Kiếm các Bạch trưởng lão vậy mà thẹn quá hóa giận vứt ra một thiếu niên. Mà lại thiếu niên này còn giống như không mặc quần áo. Nhất là Tư Mã Diệu, càng là mặt mo đỏ ửng. Bởi vì Bạch Trường Kiệm ném ra thiếu niên đúng là mình bảo bối đồ nhi. Cái này không mặc quần áo, cũng quá ném sư tôn mặt đi. Bất quá Tư Mã Diệu ngược lại mắt thấy Cổ Mộc cái mông kia đỏ rừng rực mấy cái thủ ấn. Lập tức liền biết đây là bị người đánh a. Thế là nộ hỏa nổi lên, nói: Bạch Trường Kiệm, ngươi đứng lại đó cho ta. Hắn bao che cho con tính cách lại bộc phát. Bạch Trường Kiệm đem cổ mộc vứt ra, vốn muốn rời đi, thấy Tư Mã Diệu rất không thân thiện kêu to, dừng bước lại, thản nhiên nói: Tư Mã trưởng lão có chuyện gì? Đồ nhi ta cái mông là ngươi đánh. Tư Mã Diệu đi tới, chỉ vào trên mặt đất nhúc nhích cổ mộc chi cái mông, trầm giọng nói: Ngươi đồ đệ. Bạch Trường Kiệm nao nao, Tư Mã Diệu ở đây khổ đợi. Hắn trước kia liền biết, mà tại hắn tu luyện trong hang đá, chẳng những có sáu mặt quan sát từng cái tầng cảnh trạng thái cái gương, còn có một lần biểu hiện đệ tử tình trạng cái gương. Cho nên hắn gặp Tư Mã Diệu thần sắc lo lắng, liền hảo tâm nhắc nhở bên trong đệ tử không có việc gì. Nhưng hôm nay không nghĩ tới, hắn muốn chờ người chính là cái này kém chút đem võ sĩ tầng phá hủy đáng ghét thiếu niên. Thế là âm thanh lạnh lùng nói: Là ta đánh, lại như thế nào? Tốt người cái lão gia hỏa, ta Tư Mã Diệu đồ đệ cũng dám đánh. Tư Mã Diệu nhìn thấy con hàng này nói chuyện thái độ giống như đánh đồ đệ mình rất hẳn là, lập tức liền khống chế không nổi bạo tính tình, nói liền muốn tiến lên cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Tư Mã trưởng lão, chớ có kích động, chớ có kích động. Những cái kia ở bên cạnh trưởng lão thấy Tư Mã Diệu bảo tàu, nhao nhao khuyên can nói: Tránh ra. Tư Mã Diệu hiển nhiên đã nộ hỏa cấp trên, căn bản nghe không vào, đem đến đây trưởng lão hất ra, bỗng nhiên lướt dọc mà đi, liền hướng về Bạch Trường Kiệm trên trán chào hỏi: Đánh ta đồ đệ cái mông, ta liền đánh ngươi đầu. Tốt, kiếm các trưởng lão ngươi cũng dám đánh. Bạch Trường Kiệm thấy Tư Mã Diệu đánh tới, vội vàng hướng về trong cửa đá lui về phía sau mấy bước. Còn tốt Tư Mã Diệu không có sử dụng kiếm khí, thuần túy người bình thường công kích. Nếu không võ vương đỉnh phong Bạch Trường Kiệm thật đúng là không có cơ hội tránh ra. Bạch Trường Kiệm, cút ra đây. Tư Mã Diệu gặp hắn núp ở kiếm các trong cửa đá, nổi giận mắng: Kiếm các quy định trưởng lão không được tùy tiện thiện nhập, nhưng phát sinh tình huống đặc biệt vẫn là có thể phá lệ đi vào, mà bốn phong thủ tọa trưởng lão lại quả quyết không thể bước vào. Bởi vì bọn hắn đều đạt tới võ hoàng cảnh giới, không có trưởng giáo cho phép, tiến vào chính là đại tội. Thấy Tư Mã Diệu đứng ở bên ngoài không dám bước vào, Bạch Trường Kiệm lực lượng liền đủ: Mặc dù lão phu đánh không lại ngươi, nhưng ngươi cũng không dám tiến đến a. Thế là nhướng mày rất phạm tiện mà nói: Tư Mã Diệu, lăn tới đây, ngươi cút ra đây. Ngươi lăn tới đây, có gan ngươi liền lăn ra, có gan ngươi liền lăn tiến đến. Hai người một bên ngoài một bên trong, cứ như vậy bóp lấy eo lẫn nhau khiêu khích. Các trưởng lão khác thấy như thế, nhao nhao mặt sạm lại, ngồi trên mặt đất gian nan đứng dậy. Cổ mộc thấy hai cái lão đầu ở đây cùng cái tiểu hài đồng dạng cãi nhau, lập tức cũng có chút im lặng, cuối cùng vẻ mặt cầu xin nói: Sư tôn, có hay không quần áo a, cho đồ nhi một kiện. Tư Mã Diệu nghe vậy, lúc này mới nhớ tới đồ đệ hiện tại còn để trần mông đâu. Thế là từ không gian giới chỉ lấy ra một bộ đạo bào, liền muốn ném về phía cổ mộc. Bất quá kia vừa muốn phất tay, động tác lại dừng ở giữa không trung. T, Tư Mã Diệu hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt càng là bày biện ra khó có thể tin biểu lộ. Các trưởng lão khác thấy Tư Mã Diệu biểu lộ như thế khoa trương, bản năng thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, lập tức nhào nhào cũng hiển lộ ra giống như hắn biểu lộ. Thật lớn, tất cả mọi người chằm chằm trên người cổ mộc. Không, chuẩn xác mà nói là cổ mộc hạ thân. Nhào nhào chăm miệng một lời cả kinh nói: Cổ mộc đứng ngạo nghễ lấy tráng kiện thân thể, kia dưới hông chi vật càng là đón gió phấp phới, đem những trưởng lão này khiếp sợ giật mình không thôi. Hắn không phải yếu sinh lý sao? Tất cả mọi người vô ý thức thầm nghĩ, Cổ Mộc gia nhập Quy Nguyên kiếm phái, Tư Mã Diệu ban tên Bất Sắc tu sĩ, rất nhiều người nghi vấn hoặc tin đồn hắn là yếu sinh lý. Nhưng hôm nay nhìn thấy cái này mãnh vật, đám người đều là trong lòng bẩm nhưng, cái này nếu là yếu sinh lý kia đại gia còn không bằng yếu sinh lý đâu. Cổ Mộc trên gương mặt thanh tú bày biện ra một vòng đỏ ửng. Bị một đám lão gia hỏa nhìn thấy chính mình bảo bối, thực tế có chút không có ý tứ. Đương nhiên, nếu như đổi lại một đám mỹ nữ nhìn như vậy, Cổ Mộc có lẽ sẽ rất vô sỉ ngẩng đầu ưỡn ngực, khoe khoang một phen, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.